Người tình của Lý Tổng, chương 384, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 384 Quý Tổng, anh cứ căn dặn Quý Tư Hàn hơi mím môi. Đi điều tra xem có phải là Trì Nhiễn Châu đã cứu Thư Vãn, bắt đầu điều tra từ nhà hỏa táng. Jock đã từng nói, cơ thể còn, não chưa chết, đổi tim là có cơ hội sống lại. Cơ thể của Thư Vãn không hề có khiếm khuyết. Chứng tỏ lúc đưa cô vào hỏa thiêu đã bị người ta lén lút mang ra ngoài. Người mang cô ấy đi, còn đổi tim cho cô ấy, khiến cô ấy sống lại. Hắn đoán là Trì Nhiễn Châu, lại không biết mục đích của anh ta là gì. Quý Tư Hàn vừa nghịch điếu thuốc trong tay, vừa căn dặn Tô Thanh. Đừng tin những tin tức từ bên anh gửi tới, tự mình đi điều tra đi. Nhà họ Trì là quý tộc của anh, Trì Nhiễn Châu đương nhiên là có quyền lực cực lớn. Muốn hắn tra được cái gì thì là cái đó. Tô Thanh nghe Quý Tổng dặn dò, lập tức nhận ra những tài liệu mình tra được trước đó đều là giả, liền vội vàng nói. Tôi sẽ tự mình đi điều tra. Thư Vãn bước vào trong biệt thự, thì thấy Trì Nhiễn Châu đang ngồi trên sofa ở trong vườn, một tay chống cằm đánh giá cô. Nói chuyện xong rồi à, Thư Vãn khẽ gật đầu, dường như không muốn nói nhiều với anh ta, nhấc bước đi vào trong phòng khách. Qua đây. Trì Nhiễn Châu hất cằm với cô, tỏ ý bảo cô ngồi xuống. Tôi rất mệt, muốn đi ngủ. Ý trên mặt chữ là có thể tha cho cô không? Đi ngủ đi. Thư Vãn nghe được lời này thì cất bước đi. Nhưng chưa đi được hai bước, thanh âm không nhanh không chậm của Trì Nhiễn Châu từ phía sau vang lên. Sau này cấm không được ra ngoài. Biết ngay là anh ta chẳng tốt bụng gì rồi mà. Thư Vãn nghiến răng, quay người, ngồi xuống ghế sofa phía đối diện anh ta. Động tác ít nhiều mang theo sự tức giận, Trì Nhiễn Châu cũng không tỏ thái độ, cầm chai rượu vang trên bàn rót cho cô một chút. Tôi không thể uống, trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy, những thứ như rượu và thuốc lá tốt nhất là không đụng vào. Trì Nhiễn Châu dường như nhớ ra điều gì đó, ly rượu vừa đưa ra lại từ từ thu về. Biểu cảm của anh ta lạnh nhạt, trong mắt phảng phất bi thương, khiến cả người anh ta như bị bao phủ trong sương mù. Cách chương.